Chương 1222, Từ Phúc ẩn cư tu luyện. Nói thật, mặc dù hắn ta hối tiếc những thứ Lâm Mang có được từ Kiếm Sơn nhưng cũng không muốn mạo hiểm một cách dễ dàng, bất kể kẻ có thể tiêu diệt Kiếm Sơn bằng thủ đoạn nào, cũng đều không thể coi thường. Hiện giờ giáo chủ bế quan không ra, nếu chỉ dựa vào hai người bọn họ thì chỉ sợ không phải là đối thủ của Lâm Mang. Viêm Thịnh đột nhiên nói, không biết thái cơ bên kia có ý nghĩ thế nào. Thái cơ, một trong ba thánh địa võ đạo lớn ở trung vực, chỉ khác ở chỗ Kiếm Sơn và Tư Thánh giáo, thái cơ luôn kín tiếng trong giới giang hồ, thậm chí còn rất ít khi công khai thu nhận đệ tử. Theo như được biết, mỗi đời thái cơ chỉ thu nhận một đệ tử, trong toàn bộ thái cơ, tổng số đệ tử cộng lại có lẽ chưa đến 10 người, nhưng chính thế lực này lại có thể ngang hàng với Kiếm Sơn và Tư Thánh giáo, đủ thấy nó phi thường đến nhường nào. Liễu Bình cười lắc đầu, đứng dậy nói, tính cách đám người kia kỳ quái, ai mà biết họ đang nghĩ gì chứ, không thể trông chờ vào việc họ ra tay, vẫn nên hỏi ý kiến các tông phái. Thì ơn, Bắc vực, Loạn Ma Hải, toàn bộ ngũ phương vực rất ít vùng biển. Loạn Ma Hải tính là một trong số ít các vùng biển ở ngũ vực, trong đó phân bố vô số các đảo lớn nhỏ, trên những đảo này có vô số người tu ma đạo ẩn tu, do đó mới có tên là Loạn Ma Hải. Rất ít người biết rằng ngay cả các phái ma đạo ở Bắc vực cũng khá bài xích nơi này. Lúc này, trên một hòn đảo của Loạn Ma Hải, một lão giả mặc đồ giản dị đang nhìn vào tình báo trong tay, khóe miệng nở nụ cười vừa không cười. Loạn đi, để thiên hạ này loạn thêm chút nữa, chết càng nhiều người càng tốt, ha ha, thiên địa sụp đổ vẫn còn quá chậm. Trong tiếng cười chứa đựng một chút cảm giác điên cuồng và nóng lòng, nếu Lâm Mang ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra, người này chính là Từ Phúc đã cùng họ phi thăng lên ngũ phương vực lần trước. Tuy nhiên, Từ Phúc ở ngũ phương vực không phải là không có căn cơ. Lúc trước khi Từ Phúc lập thiên môn ở hạ giới đã chiêu mộ rất nhiều cường giả, trong số đó có người cũng đã phi thăng lên ngũ phương vực. Những năm gần đây ở ngũ phương vực đã bí mật phát triển, hình thành nên một thế lực cực kỳ lớn mạnh. Khi Lâm Mang nổi tiếng giang hồ, Từ Phúc lại trốn trong bóng tối âm thầm tu luyện. Nói về thiên phú, thực ra hắn ta không bằng Trương Tam Phong nhưng đã từng nuốt máu Phượng Hoàng, thân thể biến đổi, thêm vào đó là nền tảng võ học tích lũy nghìn năm, cũng coi như tiến triển nhanh chóng. Về võ học, Từ Phúc không hề yếu, ngược lại còn thâm hậu hơn nhiều người. Ánh mắt Từ Phúc lóe lên một tia lạnh lẽo, u nói, một chút bản nguyên thiên địa thì là cái gì, làm sao có thể so sánh được với sức mạnh tan vỡ của toàn bộ thế giới. Từ Phúc tự lẩm bẩm một hồi, sau đó nhắm mắt lại tu luyện. Trải qua ngàn năm tu dưỡng, hắn ta có thể chịu đựng sự cô đơn hơn bất kỳ ai. Tây vực, Thái Chí Thiền Tự, bên trong Phật Điện, Hoàng Thiền buông tràng hạt trên tay xuống, sắc mặt không vui không buồn. Phía sau, có một vị võ tiên còn sót lại của Đại Chí Thiền Tự, đứng đó, Không Tuệ, sư phụ, hiện tại Kiếm Sơn diệt vong, tấm ngọc bội đi xuống hạ giới nhất định đã rơi vào tay Lâm Mang. Ánh mắt Không Tuệ lóe lên vẻ lo lắng, tấm ngọc bội này là hy vọng rơi khỏi ngũ phương vực, hắn cũng không hiểu, lần trước sư phụ tại sao lại không muốn đoạt lại tấm ngọc bội này, nếu lúc trước mang ngọc bội về thì đã không có rắc rối nào như bây giờ. A-di-đà Phật, Hằng Thiền nhẹ gọi một tiếng hiệu Phật, thở dài nói, bần tăng sai rồi, Không Huyền bọn họ không phải do người Kiếm Sơn giết, mà là chết dưới tay Lâm Mang. Cái gì? Không Tuệ vô cùng kinh ngạc kêu lên, không thể tin được, sao có thể chứ, bọn họ không phải đang ở hạ giới sao, lẽ nào Lâm Mang lại? Vừa nói đến đây, Không Tuệ đột nhiên ngừng lại. Hắn cũng nhận ra rồi, Lâm Mang này rõ ràng cũng biết phương pháp đi xuống ạ giới. Hoàng Thiền đứng dậy nhìn tượng Phật bằng vàng trong điện, bình tĩnh nói, tấm ngọc bội này vốn không chỉ có một tấm, người biết tin tức này cũng không chỉ có chúng ta. Lúc trước đã là ai nói cho họ biết tin này? Bây giờ nghĩ lại, mục đích của người đó có lẽ cũng không đơn giản. Lâm Mang tiêu diệt Kiếm Sơn Tuyệt không chỉ đơn thuần là đoạt ngọc bội mở thông đạo đến hạ giới, nếu thật sự là vậy thì hoàn toàn không cần thiết phải rầm rộ như vậy. Hành động tiêu diệt toàn bộ Kiếm Sơn của Lâm Mang giống như đang giết người diệt khẩu hơn. Không Tuệ trong mắt lóe lên một tia hàn quang, hơi tức giận nói, Phương trưởng, nếu như Không Huyền đúng là do Lâm Mang giết thì tuyệt đối không thể để cho tên ma đầu này tiếp tục hoành hành thêm được nữa. Loại ma đầu này ở lại giang hồ thì chắc chắn là họa lớn, biết thế thì lúc trước cho dù phải phá lệ cũng phải giết ngay tên ma đầu này đi.